Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 300, động tác. Thượng, Lư Cao xuất lĩnh lấy đại quân, tiến công Tế Dương quận, đầu tiên phát động công kích, cũng không phải là Lư Cao bản bộ. Baidu tìm kiếm tên sách thêm nhìn chương mới nhất đánh hạ một quận. 11 trong huyện lại có 2 huyện đầu hàng. Lúc này có cậy vào, tại đột phá Tế Dương quận, thông thuận rất nhiều, chẳng qua một quận bên trong, cũng không phải là chỉ có quận thành có trọng binh trấn giữ. Lư Cao tại hướng quận thành tiến phát, còn phái mấy chi đội ngũ, đồng thời tiến công lấy khác không hàng huyện thành. Hạp Khe Hở trấn là Tế Dương quận nào đó một phiên trấn môn hộ một trong. Mặc dù trấn trong thành trú đóng Lạc Dương quân, chẳng qua tại lúc này, chi quân đội này chính diện gặp hủy diệt. Oanh, một cự thạch vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường cong, trùng điệp đánh vào Hạp Khe Hở trấn trên tường. Tòa này trấn trong thành nhân khẩu không nhiều, bởi vì là một đạo có quân sự ý nghĩa cửa ải. Xây thành so huyện thành muốn kiên cố nặng nề. Vài cái ném đá qua, chỉ oanh lên tầng tầng đá vụn cuối mảnh, nhất thời cũng không đem tường thành oanh ra một khe tới. Cường nỗ tay, bắn cho ta, đã sớm mai phục tại hai bên điểm cao Lạc Dương quân người bắn nỏ. Nhào nhào cầm trong tay mũi tên nỏ bắn ra, trong lúc nhất thời, vọt tới trấn trước thành binh sĩ nhào nhào triệt thoái phía sau. Ném một mảnh thi thể. Rút lui đến cung nỏ tầm bắn bên ngoài. Hạp Khe Hở trấn xây ở một đạo chật hẹp chỗ, hai tuần là hơi cao chút núi nhỏ. Trấn xây ở nơi này tựa như xây ở một đạo chật hẹp sơn cốc khe hở bên trong, bởi vậy mà được tên này. Chỗ như vậy dễ thủ mà khó công. Tại quận thành hậu phương môn hộ, không đánh hạ cửa ải này không thể làm được đối với quận thành vây quanh chi thế. Cỗ này đại thành quân rút lui, để Lạc Dương quân nhìn có cơ hội để lợi dụng được. Thậm chí mở thành truy kích qua, ý đồ không tại giết địch, mà nghĩ phá hủy thậm chí cướp đoạt Lôi Đình xe. Lạc Dương quân lúc này là tinh nhuệ, nhân số không ít, có cung nỏ, mang theo lúc trước đắc thắng khí thế. Một đường truy kích qua, tiếng la giết chấn thiên. Chẳng qua, đại thành quân phản ứng tương đương cấp tốc. Nâng thuẫn, một tiếng hiệu lệnh, một đội đại thành quân dơ cao tấm chắn, ngăn trở đồng bào, còn có một đội là hỏa súng binh, cấp tốc sắp xếp hỏa súng, tại tấm chắn trong khe hở chi, hướng về đuổi theo Lạc Dương quân ngắm chuẩn lấy. Ba ba ba, một trận âm thanh giòn vang che lại tiếng la giết. Trên chiến trường vang lên, nhàn nhạt sương mù tràn ngập, truy ở phía trước một loạt Lạc Dương quân, máu tươi vẩy ra, tuy có trốn tránh, phía trước mấy chục trong mấy người đạn, bị đánh lảo đảo hướng về sau ngã sấp xuống ra ngoài. Còn sót lại Lạc Dương quân, còn tiếp tục kiên trì tiến lên, thủ hỏa lôi, ném, đại uy quân một tiếng mệnh lệnh, 10 cái đại thành quân binh sĩ. Đồng thời phát hô, 10 cái bốc lên khói đặc thủ hỏa lôi vạch phá lấy không trung, hướng về Lạc Dương quân bay tới. Oanh, vài tiếng liền vang, từng đoàn khói đặc xông lên trời, ở trên không hồi lâu phiêu đãng không tiêu tan. Phẩm chất cao đổi mới Lạc Dương quân vị trí, có né tránh không kịp binh sĩ, bị tạc huyết nhục mơ hồ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lạc Dương quân lập tức một trận bối rối. Nói thực ra, cái này thời đại thủ hỏa lôi, cùng nói là nổ tung lực lượng, không bằng nói là tiếng nổ, cùng to lớn sương mù dọa người. Trên thuyền còn có thể dựa vào đốt cháy phát huy lực lượng, tại lục địa chính là dọa người. Ngay tại đình trệ bối rối, ba ba ba ba, lại một trận tiếng súng vang lên. Ở phía trước Lạc Dương quân hét lên rồi ngã gục. Được này một kích, trận doanh rốt cục loạn, lui về phía sau. Tại trấn trong thành nhìn ra xa trên đài,